Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 151, hiếp yếu sợ mạnh dắt. 1/5, 666 chi bộ trong phòng họp. Cây đi thượng tá ngồi nghiêm chỉnh, thậm chí chỉ dám ngồi tại trước ghế 1/3 bộ phận. Cho nên nói, lúc ấy ý đồ ám sát ta thực là Vinsmoke gia tộc sát thủ. Longinus trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, để cây đi thượng tá trong lòng hốt hoảng, có lại như ngồi bàn trông cảm giác. Vâng, là như thế này không sai. Cây đi thượng tá kiên trì nói ra. Cây đi thượng tá tình báo hệ thống có thể thật là khiến người ta kinh ngạc. Chỉ dựa vào hai cái viên đạn, vậy mà liền có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong khóa chặt mục tiêu. Longinus cười tán, dương, ha, ha ha, cây đi thượng tá gượng cười hai tiếng. Longinus thượng tá qua khen, thực là Vinsmoke gia tộc quá mức phách lối. Liền liền ám sát dùng viên đạn cũng sẽ cố ý khắc lên 66 ký hào, để cho bọn họ dơ ma 66 danh khí càng mau đánh hơn vang khôi phục. Dơ ma 66, dần im lặng đậu đen rau muống nói, không biết, còn tưởng rằng là các ngươi Bắc Hải 666 chi bộ cấp dưới cơ cấu đâu. Dần thượng tá nói giỡn, cây đi tâm hỏng cúi đầu. Từ từ ngày đó qua đi, hắn thậm chí cũng không dám nhìn thẳng thiếu nữ cái kia đáng sợ ánh mắt. Trong lòng hắn, dần không thể nghi ngờ là so Longinus còn muốn quái vật đáng sợ. Vinsmoke gia tộc 66, thực nói là bọn họ đã từng thống nhất qua Bắc Hải 66 ngày ý tứ. Vì kỷ niệm này chết đi vinh diệu, mới có lấy dơ ma 66 biệt xưng. Vinsmoke gia tộc gia chủ Vinsmoke Zat là đã từng cùng Drovegerpunk tiến sĩ cùng một chỗ cộng sự nhân viên nghiên cứu khoa học. Cái kia đoàn đội bởi vì phát hiện, bị chính phủ nhận định là cực đoan nguy hiểm huyết thống thừa số. Rất nhanh liền được thu mua giải tán. Longinus hai tay tự nhiên đặt tại trên cái bàn tròn. Thủ trưởng nửa hư nửa thực giao ác đứng lên, là chủ đạo nhân viên Drovegerpunk tiến sĩ bị chính phủ bắt. Mà Vinsmoke Zat thì là trốn về Bắc Hải, lợi dụng huyết thống thừa số kỹ thuật, đem lúc đầu đã chán nản dơ ma vương quốc một lần nữa chấn hưng. Drovegerpunk tiến sĩ dần lên tiếng kinh hô nói, cũng là mấy năm trước đến Hải quân khoa học bộ, thậm chí được vinh dự là siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm cái kia siêu cấp khoa học gia. Tuy nhiên Vinsmoke Zat nghiên cứu khoa học năng lực khẳng định vô pháp cùng Drovegerpunk tiến sĩ so sánh, nhưng có thể cùng này loại nhân vật cộng sự, đã đầy đủ nói rõ hắn nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật. Longinus khẽ vuốt cằm nói, một bên cây đi thượng tá nghe được sửng sốt một chút, hắn vẻn vẹn biết Vinsmoke gia tộc có được siêu cường khoa học kỹ thuật vũ khí mà thôi. Cái gì huyết thống thừa số Drovegerpunk loại hình, căn bản chưa nghe nói qua được không? Nhưng hắn hiện tại đã mờ mờ ảo ảo biết hai người là thực nghiêu bức. Đương nhiên sẽ không hoài nghi bọn họ lời nói. Cây đi thượng tá, tại, làm phiền ngươi đi giúp ta an bài mấy chiếc tàu chiến đi. Ta muốn đi trước Vinsmoke gia tộc. Vâng, cây đi thượng tá nhanh như chớp đi ra ngoài. Hắn là đang lo lắng. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi đó, hội nhịn không được cuồng hỉ lên tiếng. Vinsmoke gia tộc vì sao lại để mắt tới ngươi? Dần cau mày hỏi, tự nhiên là bởi vì có ít người tuyên bố ám sát nhiệm vụ. Nói thí dụ như, mẫu hải quân thượng tá, là cây đi tên hỗn đản kia. Dần lông mày nhướn lên liền muốn đi tìm hắn để gây sự. Nhưng rất nhanh liền toát ra giật mình thần sắc. Vâng, bọn họ hành động khẳng định vô pháp giấu giếm được ánh mắt ngươi. Cho nên nói, Vinsmoke gia tộc cũng là ngươi muốn câu con cá kia. Miễn cưỡng xem như thế đi. Longinus gật gật đầu nói, một cái lấy ám sát cùng chiến tranh là chủ lưu nghiệp vụ quốc gia. đối với vốn là náo động bất an Bắc Hải tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng bọn hắn, dù sao cũng là có thể tham gia thế giới hội nghị chính phủ gia nhập liên minh nước. Nếu như không có phù hợp lý do, chúng ta cũng không có cách nào đối thực hiện ảnh hưởng. Mênh mông trên mặt biển, mấy chục chiếc cự đại tàu thuyền liên hợp lại cùng nhau. Từ xa nhìn lại, đúng là như cùng một mảnh rộng lớn đại lục. Quốc vương bệ hạ, ngài nghiên cứu không bình thường thành công. Mấy vị vương tử vẻn vẹn một tuổi, thể năng liền đã cùng 12 tuổi thiếu niên không khác. Đồng thời, xương vỏ ngoài cũng giao phó bọn họ viễn siêu thường nhân cứng cỏi cùng lực cánh tay. Cầm bút lông, chim ghi chép số liệu công tác nhân viên, cung kính than thở nói, liền liền học tập năng lực cùng tốc độ phát triển cũng làm cho người sợ hãi thán phục. Đơn giản cũng là siêu phàm một y hệt. Ha ha ha ha, bọn họ đều là ta lớn nhất ưu tú tác phẩm, là dơ ma khôi phục trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. Mái tóc dài màu vàng óng, giống như hùng sư nam nhân cười lớn nói, chỉ là Sanji điện hạ hắn, ghi chép nhân viên cẩn thận từng ly từng tí nói. Tuy nhiên tâm trí phương diện so cùng tuổi hài đồng muốn thành thục không ít. So với người bình thường tới nói có lẽ đã được xưng tụng là thiên tài. Nhưng cùng mặt khác mấy cái vị điện hạ so sánh, lại cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì tài năng có thể nói. Ngươi là ý nói, già chữa mắt hơi hơi nheo lại, làm người ta sợ hãi hàn quang chằm chằm ở trong sân cái kia nhỏ yếu bất lực thân ảnh bên trên. Sanji điện hạ hắn, chỉ là một người bình thường. Lại cho hắn thời gian 2 năm, nếu như đến 3 tuổi, vẫn vô pháp kích phát huyết thống thừa số lực lượng lời nói. Cũng không cần phải ở trên người hắn lãng phí thời gian. Giát thanh âm băng lãnh, phảng phất bị hắn đàm luận cũng không là con của hắn. Mà chính là một kiện không quan hệ đau khổ hàng hóa hoặc là công cụ. Đúng lúc này, một đội vệ binh thần sắc lạnh lùng đi tới. Ánh mắt đạm mạc, như là không có sinh mệnh cơ giới hoặc là khôi lỗ. Quốc vương bệ hạ, có hải quân tới gần phát tới tín hiệu, đưa ra muốn cùng ngài gặp mặt một lần. Vệ binh đội trưởng ngữ khí không có bất kỳ cái gì ba động. Báo cáo, hải quân, rát nhíu mày, vốn cũng bởi vì Sanji mà phiền lòng hắn căn bản không có ý định cùng cái gì hải quân gặp mặt. Lập tức cũng là không kiên nhẫn khoát khoát tay nói. Để bọn hắn có bao xa cút cho ta bao xa. Vâng, chờ một chút, tựa hồ là nhớ tới cái gì. Dắt gọi lại chuẩn bị rời đi vệ binh hỏi nói. Đám kia hải quân có phải hay không Bắc Hải 666 chi bộ? Vệ binh đội trưởng cấp tốc đáp trả. Vâng, bọn họ tàu chiến bên trên có 666 tiêu ký. Quốc vương bệ hạ, hẳn là trước mấy ngày ám sát hành động thất bại, bây giờ bị khổ chủ tìm tới cửa, mang theo kính mắt nhân viên văn phòng nhắc nhở. Hừ, nếu như không phải trong gia tộc phân phối lớn nhất công nghệ cao lực lượng hai cái sát thủ đột nhiên chết qua, ta vậy mà cũng không biết có người dám vi phạm ta cấm lệnh. Dắt ẩn hàm nộ ý nói, ta đã sớm nói. Vượt qua phạm vi năng lực ám sát không muốn tiếp, lần này vẫn chỉ là bản bộ thượng tá, lần sau có phải hay không liền bản bộ đại tướng bản bộ nguyên soái đều muốn tìm tới cửa. Đón lấy nhiệm vụ này chủ quản đã bị xử lý sạch. Gã đeo kính cúi đầu, nhưng trong lòng thì vô hạn xem thường nghĩ đến, yêu cầu này con trai mình không thể có bất luận cái gì mềm yếu nhân từ. Làm cho cả Bắc Hải đều nghe tin đã sợ mất mật quái điểu già lâu la. Trên bản chất lại là một cái hiếp yếu sợ mạnh đồ hèn nhát. Loại chuyện này lưu truyền ra qua lời nói. Đoán chừng không có nhiều người sẽ tin tưởng đi. Chết sao? Thật sự là tiện nghi tên phế vật kia. Rất khó chịu nói. Tuy nhiên không có ý định trêu chọc hải quân bản bộ loại kia quái vật khổng lồ. Nhưng chỉ là một cái thượng tá cũng dám tìm tới cửa. không khỏi cũng quá không đem ta Vinsmoke gia tộc coi ra gì. Đi thôi, đi gặp can đảm đó đại gia hỏa, cho hắn chút giáo huấn, cho hắn biết chỗ dựa cứng rắn cùng thực lực mạnh thế nhưng là hai việc khác nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục